là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ta thật không phải thứ nhất cầu đặt mua. Diêm Ma ba cái đầu chuyển động, nhìn phía Lý Dạ Huyền, trong đó một cái đầu lâu là mặt xanh nanh vàng, đầu chọc không phát. Còn có một cái đầu lâu lại là một đầu tử sắc tóc rắn. Sau đó gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là phân không ra nam nữ giới tính. Về phần cái cuối cùng đầu lâu, trán trên đỉnh sinh ra thịt búi tóc. Khuôn mặt mặc dù không nói cỡ nào tuấn mỹ, nhưng nhìn mười phần hòa ái. Mi tâm một điểm chu sa, nhìn tản mát ra một loại Phật tính. Hắn chính là Ấn Độ trong thần thoại tử thần Diêm Ma. Ba đầu sáu tay công phu, quả thực là lợi hại, danh xưng sử thượng mạnh nhất nhục thân công pháp, bởi vì có thể nghênh bốn phương tám hướng địch nhân. Diêm Ma nói không sai, chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, nhưng không có tìm tới tử thần thần cách, thật sự là quá mất mặt. Hỏi trước một chút chiếc này chiếc tử thần du thuyền hạng nhất, hắn biết chút ít cái gì đi. Noe mở miệng nói ra, hắn là một cái duy nhất ở đây không có trong truyền thuyết thần thoại lưu lại tử thần chi danh tử thần. Ngược lại người khác tán thưởng hắn vì cứu thế chủ tại đại hồng thủy tai nạn dưới giữ một bộ phận nhân loại cùng giống loài. Trên thực tế Noe cũng là một tử thần, hoặc là nói bốn người bọn họ đều là thực tập tử thần. Dùng không biết biện pháp gì, trốn ra tử thần trò chơi, khác loại thành thần, đồng thời ẩn núp tại lịch sử trong thần thoại, trở thành phía sau đại hắc thủ. Bọn hắn không đang vì tử thần trò chơi mà phát sầu, mà là đưa ánh mắt đặt ở tử thần thần cách bên trên. Chạy ra tử thần trò chơi, cũng liền mang ý nghĩa tự động từ bỏ kế thừa tử thần thần 477 cách tư cách. Tình huống bình thường tới nói là không cách nào thu hoạch được tử thần thần cách, cho nên nhất định phải dùng cường ngạnh thủ đoạn. Tới đi, tiểu tử, ta nhìn ngươi vậy mà xuất lĩnh chiếc tử thần du thuyền. Tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền, vẫn có chút làm, cũng nhanh muốn thu hoạch được tử thần thần cách đi. Hades ngồi tại địa ngục tam đầu khuyển trên sống lưng, cười lạnh nói. Tốt nhất đem tử thần thần cách giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thân người hồ sói gương mặt Anubis, úng thanh nói, trong bất chi bất giác, bốn cái khác loại thành thần tử thần, đứng tại bốn phương tám hướng, đem Lý Dạ Huyền bao vây lại. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, một mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, thế cục thay đổi trong nháy mắt, làm sao đột nhiên biến thành dạng này. Bốn cái cường hoành vô song tồn tại, cùng một chỗ nổi lên nhằm vào hắn. Cái này khiến hắn giúp thế nào? Đừng nói bốn cái tử thần, chính là một cái tử thần. Bằng vào Lý Dạ Huyền thực lực bây giờ, cũng không thể nào là đối thủ a. Huống chi bốn cái, đây là hẳn phải chết sát cục. Lý Dạ Huyền khóc không ra nước mắt, một mặt phiền muộn muốn chết nói ra. Các vị, ta chỉ là cái ngay cả 100 ngày còn không có sống đến người. Làm sao, BFBS, có thể là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất A. Hạng nhất đâu, kỳ thật một người khác hoàn toàn. Ta không phải hạng nhất, ngươi không phải hạng nhất. Ha ha ha. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Nếu như không phải hạng nhất, làm sao có thể có được đáng sợ như vậy thực lực? Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades nghe vậy, đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó cười lạnh nói, coi như ngươi không phải hạng nhất, nhưng ngươi nói ngươi ngay cả 100 ngày đều không có sống đến. Ai sẽ tin tưởng a? 100 ngày đều không có sống đến, ngươi thế nào có được đáng sợ như vậy thực lực? Lừa gạt quỷ đâu? Lý Dạ Huyền lần thứ nhất vì mình thực lực quá cao mà phát sầu. bởi vì hắn phát hiện, giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, đối phương căn bản không tin tưởng, liền thực lực này, không phải hạng nhất cũng không có người nào. Lý Dạ Huyền rất giống lấy xuống Bạch Cốt Vương miễn, hoặc là đem điện thoại mở ra Final Destination app sáng cho bọn hắn nhìn. Nhưng là cảm giác quá mạo hiểm. Hiện tại, dù sao cũng là đệ lục giai cấp thực lực. Một khi lấy xuống Bạch Cốt Vương miện, biến thành đệ ngũ giai cấp thực lực, bốn cái tử thần liền hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Mặt khác điện thoại cũng là cực kỳ trọng yếu, có thể so với tính mệnh, đương nhiên không thể bại lộ. Tốt, a, xem ra ta nói cái gì, ngươi cũng không tin, vậy liền đem ta xem như hạng nhất đi. Lý Dạ Huyền mở ra hai tay, một mặt vô tội nói. Đối với cái này, Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades cười lạnh không nói. Về phần tử thần thần cách, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là có chút đầu mối, cũng không xác định. Lý Dạ Huyền kiên nhẫn giải thích nói. Ha ha, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện tại biết nói ra. Diêm Ma ba cái đầu sọ cùng theo nở nụ cười. Vâng vâng vâng, ta đi xem một chút ta, đầu mối. Các ngươi muốn đi theo cùng một chỗ tới sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Ha ha, chúng ta bốn người thần cấp tồn tại, còn sợ ngươi đùa nghịch hoa dạng gì sao? Noe cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Lý Dạ Huyền nhún vai, bay đến chiếc tử thần du thuyền đỉnh chóp vị trí, đứng tại cấp S phòng phía trên. Lúc trước thiên không chi thần người khổng lồ Titan một kích, đem ở vào cấp S trong phòng 33 trọng trấn thiên quan đánh ra. Khi đó, chiếc tử thần du thuyền người sử dụng mới biết được, nguyên lai tại cấp S trong phòng, không phải sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất Diệp Phàm, mà là một ngụm thần bí hề hề thạch quan. Về phần trong thạch quan chính là ai, ai cũng không biết, có người suy đoán là Diệp Phàm, núp ở 33 trọng trấn thiên quan bên trong, làm phiền vị kia tử thần, oanh mở gian phòng này. Lý Dạ Huyền rất lễ phép lui về phía sau một bước, sau đó hỏi, gian phòng này sao, có chút ý tứ, nhưng chuyện nào có đáng gì, xem ta. Noe tiến lên một bước, điều động lực lượng của hắn, sau đó đánh vào cấp S phòng bên trên. Cấp S phòng lập tức xuất hiện một đạo rưỡi hình tròn quang hồ, chặn Noe công kích, để hắn không thể nhẹ nhõm oanh mở gian phòng. Nguyên lai còn có chút thành tựu. Noe sắc mặt hơi trở nên khó coi. Nếu như chỉ là chính hắn một người, thế thì không có cái gì. Quyền thứ nhất thăm dò tính công kích, không có mở ra liền không có mở ra. Nhưng là cùng ba cái ngang cấp, mà lại cũng không biết minh tranh ám đấu bao nhiêu năm tử thần tại một khối. Noe lập tức cảm giác được mình mặt mo có chút nhịn không được rồi. Hừ, nếu không phải không muốn đem chiếc tử thần du thuyền làm chìm, không dám vận dụng quá nhiều lực lượng, nếu không chỉ là gian phòng, lại thế nào khả năng ngăn trở ta đây? Noe nói một mình, lại giống nói là cho Lý Dạ Huyền cùng Diêm Ma, Anubis, Hades bọn hắn nghe. Không đợi Diêm Ma, Anubis cùng Hades xuất thủ, Noe vận khởi hắn thực lực khủng bố, bỗng nhiên đánh vào cấp S phòng bên trên. Bành, nương theo lấy một mảng lớn hơi nước trắng mịt mờ khí lãng nổ tung, còn có mạnh mẽ sóng xung kích, đem bên cạnh Lý Dạ Huyền đều đẩy lui mấy bước. Thật là đáng sợ lực trùng kích. Lý Dạ Huyền ổn định thân hình về sau, giả bộ như một mặt kinh hãi nói. Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần lập tức giễu cợt một tiếng, tựa hồ chào phúng Lý Dạ Huyền nhỏ yếu. Lý Dạ Huyền bị chấn đẩy ngã là chuyện nhỏ, tính cả chiếc cự vô phách cấp chiếc tử thần du thuyền đều kịch liệt rung động, kém chút đắm chìm đến Bắc Băng Dương tình trạng, mà cấp S phòng rốt cục bị Noe cưỡng ép oanh mở. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,